Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người đi được một quãng xa, Kiều Triều chợt nghĩ, lần đầu tiên hắn cảm thấy có mong muốn mãnh liệt muốn mua một chiếc xe ngựa, nhưng xe ngựa có lẽ quá xa vời, xe lừa có vẻ khả thi hơn, hoặc thậm chí là xe bò, vì bò còn có thể dùng để cày ruộng thôi, để dành tiền rồi tính sau. Hắn tự nhủ, khi tới huyện thành, trời đã sáng. Kiều Triều dẫn Kiều Nhị và Kiều Tam đến Tống phủ. Hắn mang một ít rau hẹ tặng cho Tống Thiết Sinh. Khi thấy bọn họ mang theo nhiều rau hẹ như vậy, Tống Thiết Sinh ngạc nhiên hỏi. Sao hôm nay mang nhiều rau hẹ thế? Kiều Triều giải thích, chúng ta mang tới để bán. Tống Thiết Sinh nghe vậy liền nói. Bán sao? Vậy chờ chút, ta đi hỏi phòng bếp xem có cần không? Kiều Triều gật đầu. Được được, chẳng bao lâu sau, Tống Thiết Sinh quay lại. Lấy khoảng 3 cân đi. Kiều Triều do dự một chút rồi nói. À, xin lỗi, quên chưa nói với huynh đệ, rau hẹ nhà chúng ta bán 3 văn tiền một cân. Tống Thiết Sinh nhíu mày, đắt vậy sao? Hắn biết ngoài chợ, rau hẹ chỉ có 1 văn tiền một bó. Kiều Triều vội giải thích, Thiết Sinh huynh đệ, ta không dám dối ngươi, rau hẹ nhà ta không giống những nơi khác đâu. Nhìn to, mập, lại tươi non, hơn nữa. Cái công dụng kia, hiệu quả rõ rệt lắm. Hắn ám chỉ bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Tống Thiết Sinh lập tức hiểu ra. À, ta hiểu rồi, nhưng để ta đi hỏi lại phòng bếp xem sao. Kiều Triều đáp, tốt tốt, huynh cứ hỏi đi. Tống Thiết Sinh chạy về, mang theo tiền. Đây, 9 văn tiền, lấy 3 cân rau hẹ. Được rồi, nhị đệ, mau cân cho Thiết Sinh huynh đệ. Kiều Nhị liền lấy cân ra. Ai, xong ngay đây. Vậy là 3 cân rau hẹ đã được bán. Sau đó, ba người tiếp tục mang rau hẹ đi bán dạo. Kiều Triều hối thúc, nhị đệ, lớn tiếng mà giao. Kiều Nhị ấp úng, a, tráng, đại ca, hay là huynh làm đi, ta ngượng lắm. Kiều Triều quay sang Kiều Tam, tam đệ, đệ ra giao đi. Đệ muốn học hành, ta với nhị ca ngày nào cũng phải cày cuốc kiếm tiền học phí cho đệ. Giờ là lúc đệ báo đáp chúng ta rồi. Kiều Tam, cuối cùng, Kiều Tam đành giao. Rau hẹ tráng dương, 3 văn tiền một cân. Rau hẹ tráng dương, 3 văn tiền một cân. Bên cạnh có phụ nữ đi ngang qua, che miệng cười. Mắc cỡ quá, ai mà giao kỳ vậy? Người khác thì nói nhỏ, rau hẹ đó thực sự có công hiệu tráng dương sao? Ta muốn mua về cho ông nhà ta ăn thử. Hát, giữ mồm giữ miệng, đang ở ngoài phố đấy. Mặt Kiều Tam đỏ ửng, vừa giao vừa che mặt bằng tay áo. Bất chợt, có người mở cửa ra. Bán gì đấy? Kiều Tam đáp. Rau hẹ, có thể tráng dương, 3 văn tiền một cân. Người nọ nghe vậy liền nói, cho ta 2 cân, được rồi. Kiều Nhị nhanh chóng cân rau, vậy là 2 cân nữa lại được bán đi. Sau đó, chẳng bao lâu đã có thêm người đến mua, rồi người thứ hai, người thứ ba. Có lẽ lời về tráng dương đã lan truyền, chẳng mấy chốc đã có vài nam nhân tìm đến hỏi mua. Dù có người than giá hơi cao, nhưng khi nhìn rau hẹ tươi tốt và nghe về công hiệu của nó, cuối cùng họ vẫn quyết định mua. Cứ như vậy, hơn 30 cân rau hẹ đã được bán, kiếm về hơn 100 văn tiền. Khi rau hẹ còn lại chỉ chừng 20 cân, Kiều Nhị hỏi Kiều Triều. Đại ca, giờ làm sao? Kiều Triều đáp, theo ta, ba người đi tới chợ, Kiều Triều trả 2 văn tiền phí để bày quán, sau đó dựng tấm bảng ở một bên. Kiều Triều đẩy nhẹ Kiều Tam. Bắt đầu giao đi, Kiều Tam ngại ngùng, đại ca, đông người quá. Kiều Triều khích lệ, để cứ che mặt lại, sẽ không ai nhận ra đâu. Nghĩ đến tiền học phí mà đệ muốn đóng đi, cách chương,